Phật sống ngoan tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 218. Lên cao được một chút, tôi liếc mắt thật nhanh, kiểm soát lại tất cả các đồng hồ cùng cơ phận của phi cơ. Mọi thứ đều hoạt động bình thường. Tốt. Cảm tạ Thượng Đế. Tôi bấm máy liền nói với Ben Gates. Tôi biết ông ta đã nhìn thấy tất cả những gì xảy ra kể từ khi tôi hạ cánh phi cơ xuống. Ê, tôi lọt vào một ổ nhện của chừng vài chục cây súng. Chắc trung tướng có nhìn thấy. Giọng của Ben Gates hấn hở, vừa bằng tiếng Pháp vừa bằng tiếng Việt. Ê, cảm ơn Chúa đã cho Mr. Lee yên lành. Lúc nãy tôi tưởng thế nào Mr. Lee cũng bị quất sụm. Ê, thế mà ông lại thoát ra được. Ê, chiếc xe trắc có gắn đại liên 50 đã biến thành xác pháo rồi. À, có, tôi có nhìn thấy. Bây giờ, lợi dụng lúc chúng nó đang bối rối và đang phân tán quả lực, trung tướng cho con cái ào ra phía bên trái chữ T để liên ấp với nhau. Tôi sẽ yểm trợ trung tướng bằng đại liên. À, tôi sẽ gửi hai toán sang bên đó liền. Và toán kia cũng báo cáo đang tìm đường về. Tôi sẽ yểm trợ cho chúng nó. Qua những ánh lửa và tiếng súng ở phía dưới bắt đầu dời đi. Biết ngay mà, không thấy mục tiêu thì lấy gì mà bắn. Đúng như lời ông Bob nói lúc nãy, chiến thuật đánh nhau trong đêm tối thì không ai bằng người Việt Nam. Ngay cả Việt Cộng và quân đội Việt Nam Cộng Hòa mình ngày xưa đánh nhau trong đêm tối cũng rất giỏi, người Mỹ rất sợ. Tôi bấm máy nói với ông Bob. Ông có nghe trung tướng Bê Gệt nói gì rồi chứ gì? Bây giờ là lúc trung tướng Bê Gệt cần tài bắn đại liên của ông. Mình coi như nắm được thế thượng phong rồi. Hễ ông thấy chỗ nào có nhán lửa thì ông cứ nã đại liên vào cho nó, cho tôi. Phải, mày để đó cho tao. Bây giờ thì mình thấy nó, nhưng nó không có thấy mình. Tao mới lấy hết đạn của thằng lính bị bắn đem sang qua bên này. Bây giờ thì tao có thể bắn tới sáng mà vẫn còn đạn. Mày bay trệt sang hướng bên trái. Chút nữa đi, chút nữa đi. Để tao cho có một thế bắn rộng hơn. Tôi làm y lời, và chẳng bao lâu sau thì tôi có tiếng đại, nghe tiếng đại liên sáo nồng ở phía sau nổ xoàn xả. Tôi không đứng yên một chỗ mà lạng sang bên này và phía bên kia để phòng hờ bị phòng không bắn lên. Cũng may một điều là bọn biệt kích ở phía dưới không bao giờ ngờ rằng sẽ đụng độ với trực thăng. Nếu chúng nó có biết và đem theo hỏa tiễn tầm nhiệt cho tôi thì đời tôi đã tàn rồi. Và tôi nhìn thấy toán lính của bè gạch đang vây hãm ở phía dưới chữ T. Tôi quay sang trực thăng một vòng và cũng nhìn thấy toán tiếp cứu của bè gạch xuất hiện ở phía bên phải chữ T. Tôi bấm máy. Trung tướng Bê Gệt, tôi nhìn thấy ba thằng con của trung tướng rồi. I am sure. Tôi sẽ yểm trợ cho chúng nó. Tôi bấm máy nói với ông Bob. Ông có nhìn thấy ba thằng lính ở phía dưới không? Tôi sẽ bay tới gần đó. Ông bắn che cho chúng cho tôi. Cứ nã đạn vào cái chỗ trước mặt và mấy căn nhà ở phía bên hông để cho nó rút. Không kịp để cho ông Bob trả lời, tôi nói tiếp luôn với Bê Gệt. Trung tướng ạ. Nói chúng nó chuẩn bị, tôi sẽ xuống thật thấp và bắt đầu khai quả. Bảo họ cứ chạy dọc theo con đường, nép thật sát vào một bên, để bên kia dành cho quả lực của tôi. À, tôi hiểu, Mr. Lee có thể bắt đầu được rồi. Tôi xạ trực thăng xuống phía bên trái chữ T và nói với ông Bob. Ê, ông bắt đầu được rồi đó. Ông Bob bắt đầu liền, họng đại liên sáo nòng khạc ra từng tràng súng, có khi dài, khi ngắn tùy theo mục tiêu chọn lựa. Súng có biệt kích ở gần đó lập tức câm họng. Chuyện này cũng dễ hiểu. Bởi hễ chỗ nào có tóa lửa lên thì lập tức chỗ đó bị đạn đại liên sáu nòng cày nát. Ba người lính có lẽ nhận được lệnh có bê gẹt nên bắt đầu chạy vừa hướng phía bên trái chữ T, tức là nơi đặt bộ chỉ huy tiền phương của trung tướng bê gẹt, và họ chạy thật mau. Tôi mới còn thấy họ ở bên này quẹo trực thăng một vòng là đã thấy họ chạy tới gần chỗ chiếc xe truck bị bắn, và vụt một cái nữa là đã thấy họ bắt tay với toán lính của bê gẹt gửi tới. Bê gẹt bấm máy, liền nói liền với tôi. À, con cái tôi bắt tay với nhau được rồi. Cảm ơn Mr. Lee. À, bây giờ thì trung tướng vẫn còn quyết định rút vào phía bên trong. Bê Gệt trả lời chắc chắn không cần suy nghĩ. Dĩ nhiên, chúng nó đang chuẩn bị tấn công lần thứ hai. Tôi đề nghị. Chắc trung tướng đã nhìn thấy quả lực chiếc trực thăng của tôi. Tôi đề nghị trung tướng cứ cố thủ ở đây. Tôi sẽ yểm trợ cho trung tướng. Chắc nó chắc chắn gì không làm gì được đâu. Câu trả lời của Bê Gệt là một câu nói tôi không ngờ. À, cảm ơn Mr. Lee đã có nhã ý như thế, nhưng đó không phải là một kế hoạch hay. À, người hùng Điện Biên Phủ chắc có tư tưởng gì mới mà tôi không biết, nên tôi hỏi, tại sao? À, tại vì khi phát động một trận đánh, mình phải nhìn rõ tất cả những chuyện có thể. Và một trong những chuyện có thể là chiếc trực thăng của Mr. Lee có thể bị bắn rớt bất cứ lúc nào. Xin Mr. Lee đừng buồn, đây là cái nhìn có hoàn toàn tính cách quân sự. Và nếu chiếc trực thăng của Mr. Lee bị bắn rớt thì chúng tôi sẽ bị đè bẹp trong vòng không tới 15 phút đồng hồ. Là một người cầm quân có kinh nghiệm, tôi thấy chuyện đó là một chuyện không nên. Nếu Mr. Lee có khoảng 3 hoặc 4 chiếc trực thăng thì khỏi cần phải nói, tôi cũng đã cho quân ùa sang phía bên kia, bắt sống hết chúng nó liền. Nhưng trong tình thế này, khi Juanito không tiến quân được, khi Mr. Lee chỉ có một chiếc trực thăng thì tôi nghĩ việc rút quân vào phía bên trong là hành động khôn ngoan và an toàn nhất. Xin Mr. Lee thông cảm và ghi nhận lời đề nghị của Mr. Lee. Nghe Ben Gett nói tới đâu thì tôi thấy hả dạ tới đó, đúng là lời nhận xét của một vị tướng đã từng tham gia chiến trận. Tôi dù có nghiên cứu binh thư từ thuở nhỏ nhưng tự nhận thấy mình còn non nớt trong chuyện này, không thể bằng Ben Gett được. Tôi nói, xin cảm ơn Trung tướng lời chỉ dạy. Trung tướng nói rất đúng. Bây giờ tôi đề nghị như thế này, Trung tướng cho con cái rút vào trong, tôi sẽ ở đây để bao dung cho Trung tướng. Khi nào Trung tướng rút vào, tôi sẽ đáp trực thăng phía sau Juanito và sẽ giúp Juanito tổ chức lại đạo quân của ông ta, rồi sẽ liên lạc trở lại với Trung tướng. Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm được một cái gì. Ý kiến hay, tôi sẽ cho con cái rút vào. Hey, you are the best, Mr. Lee. Cảm ơn Trung tướng. Tôi đổi sang tần số nói chuyện với ông Bob. Ông Bob, nghe Trung tướng Baggett nói gì rồi chứ gì? À, tao nghe hết. Trong khi chờ đợi, mày bay vòng vòng cho tao. Mày à, hễ tao nhìn thấy cái gì khả nghi thì chết với tao. Tôi làm y lời và đồng thời bấm máy gọi cho Juanito. Juanito, trung úy vẫn còn ở tần số này. À, đúng nè Mr. Lee, tôi đã nghe và nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện. Đúng như Trung tướng Baggett nói, Mr. Lee, you are the best. Con cái của trung úy như thế nào? À, chúng nó đã nhìn thấy những gì xảy ra. Thật còn đẹp hơn cả những phim cine ở Hollywood. Chiếc trực thăng thì chúng nó bắt đầu tin những gì tôi nói là đúng. Tôi chưa kịp nói gì thì Juanito đã phan thêm một câu. À, nhưng Mr. Lee có đem tiền theo đó chứ? Tôi muốn phì cười. Mẹ chết đến đích không nghĩ đến cái chết mà chỉ nghĩ đến tiền. Nhưng tôi thông cảm bấm máy nói ngay. Ê, dĩ nhiên là có. Tôi lặp lại trung úy. Tôi xin lặp lại, tôi nói lúc nãy với chúng nó, khi tôi đáp xuống thì tôi sẽ có tiền. À, hoan hô Mr. Lee, lính của tôi sẽ vui mừng vô cùng. Hồi nãy nhìn Mr. Lee chiến đấu với bọn biệt kích, chúng nó đã say mê Mr. Lee rồi. Có nhiều thằng tình nguyện đi bay với Mr. Lee để bắn đại liên. Tinh thần chúng nó bây giờ rất cao và đứa nào cũng chờ đợi để được gặp Mr. Lee. Tốt, tôi sẽ đáp trong vòng vài phút nữa thôi. Rồi tôi đổi tần số sang gọi đại tá Alberto. Alberto lên máy liền, cho biết không có việc gì xảy ra ở nhà cả. Tôi tóm tắt sơ lược tình hình ở bà tòa Bạch Cung cho Alberto biết. Ông ta khen tôi một trận nữa. Ngày hôm nay không biết là ngày gì mà tôi được nhiều người khen quá. Toàn là đàn ông khen chứ không có đàn bà. Tôi nói với Alberto, lát nữa tôi sẽ đáp xuống để phát tiền cho lính của Juanito. Sau đó tôi sẽ bay vào Bạch Cung để lấy xăng nhớt và đạn dược. Nhưng tôi sẽ luôn luôn trực ở tần số này. Có gì đại tá cứ việc gọi cho tôi. Rồi tôi đổi sang tần số để gọi cho Javier, ngay trung tá lên máy và lại khen tôi ngay. Hey, Mr. Lee thật là một cố tình của Colombia. Chúng tôi và Tổng thống Miranda đích thân theo dõi vô tiếng và đứng trên sân thượng để nhìn thấy những gì xảy ra ở ngoài. Quả đúng như Trung tướng Baggett nói. Hey, you are the best, Mr. Lee. Cảm ơn trung tá. Tình hình trong đó thế nào? Chúng tôi khám phá ra và móc ra thêm khoảng 25 cái xác chết của bọn biệt kích nữa. Nếu trung tướng Baggett không cho nổ cháy mìn thì chắc có lẽ giờ này chúng tôi đã bị chúng nó bắt hết rồi. Ngay lúc ấy bỗng có giọng của trung tướng Baggett xen vào trong tần số. À, ý kiến phá hủy đường hầm cũng là ý kiến của Mr. Lee đó, trung tá Harvey ơi. Ồ, thật là hay, Mr. Lee thật là... Tiếp theo đó là một mớ những lời khen ngợi, nhưng thú thật thì khi mình nghe người ta khen nhiều quá thì mình cũng lấy làm nhàm. Tôi bấm máy hỏi Baggett ngay. Trung tướng à, cũng ở trong tần số này. À, tôi có tới 4 cái PRC-25 lẫn Mr. Lee. Con cái tôi bắt đầu rút vào được hết bên trong rồi. Cảm ơn Mr. Lee. Chúng nó không còn bị tụi biệt kích quấy nhiễu nữa. Mr. Lee cho tôi chừng 3 phút đồng hồ nữa thì tôi có thể rút hết được. Bỗng dưng, Tổng thống Miranda lại lên máy hỏi tôi. À, Mr. Lee còn đó không? À, tôi còn đây, kính thưa Tổng thống. À, Mr. Lee, nhân danh là Tổng thống của nước Colombia, tôi gửi lời khen ngợi. Tiếp theo đó là một tràng những lời khen ngợi nữa. Tôi chỉ trả lời vắn tắt cảm ơn Tổng thống, bỗng dưng ông ta hỏi. À, hồi nãy tôi nghe tin Mr. Lee có chặn bắn một đoàn công vo của tụi Pablo ở gần dinh Tổng thống. Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe Tổng thống Miranda bỗng dưng lại để ý tới chuyện này. Chắc chắn phải có những lý do nhưng hiện thời tôi chưa biết gì tôi trả lời. À, đúng thế thưa tổng thống. À, kết quả thế nào? Tiêu diệt trọn ổ. À, việc đó rất tốt, nhưng điều tôi muốn nói là chắc chắn dân chúng ở gần đó phải biết chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ cũng nghĩ thế. Giọng của Miranda bây giờ có vẻ đau khổ. À, việc thằng Pablo nổi loạn là một việc tôi không muốn cho dân chúng biết. Bây giờ bắn nhau ở giữa đường như thế thì dân phải biết hết. Tôi sợ họ mất tin tưởng vào chính phủ rồi bỏ chạy toán loạn thì nước Colombia chắc nguy mất. Mãi cho đến lúc ấy tôi mới biết ẩn ý của câu nói của Tổng thống Miranda. Cái nhìn của Tổng thống Miranda quả thật là hơn tôi một bậc. Nãy giờ tôi lo bắn giết, tôi đã quên mất cái yếu tố quan trọng trong cuộc chiến này là yếu tố lòng dân. Chính tôi đã nói chuyện này vài lần với Miranda. Nếu dân chúng mất tinh thần, mất tin tưởng nơi chính phủ, thì Colombia sẽ không tránh khỏi một cuộc chạy loạn bừa bãi vô tổ chức kiểu miền Nam Việt Nam mình ngày xưa. Tôi chưa kịp hỏi gì thì ông đã tiếp. À, nhưng không sao. Tôi xin cảm ơn Mr. Lee. Trong đời á, có nhiều lúc mình phải chấp nhận những gì xảy ra. Không ai có thể được hết tất cả mọi thứ. Tôi trấn an Miranda. Tổng thống lo lắng như thế cũng rất đúng. Nhưng tôi nghĩ việc bắn nhau lúc nãy nằm trong khu vực thương mại gần dinh tổng thống. Và mọi cửa hàng đều đóng cửa nên dân chúng không có ai biết gì nhiều đâu. Một điều chắc chắn là tôi không thấy người nào ra đường cả. À, Mr. Lee nói rất đúng. Nhưng sáng mai thì thiên hạ sẽ biết. Nhưng không sao. Tôi đã dự tính nếu tối mai mà không có việc gì xảy ra cho tôi thì tôi sẽ lên đài truyền hình để nói chuyện với dân chúng và trấn an họ. Nhiều khi cũng cần phải cho họ biết cái một ghẻ trong áo của mình thì họ mới thông cảm được. Một lần nữa, đại diện nước Colombia, tôi xin thành thật cảm ơn Mr. Lee. Tôi nghĩ lát nữa chúng mình sẽ còn nói chuyện với nhau. Miranda vừa dứt lời thì bê gạch lên máy liền. À, Mr. Lee, con cái tôi đã lọt vào trong nhà đầy đủ. À, tôi sẽ đáp xuống dưới Juanito một lúc và sẽ liên lạc trở lại với trung tướng sau. Tôi qua lại hỏi ông Bob. Tình hình dưới đất thế nào rồi ông Bob? À, tao bắn được mấy thằng, nhưng sau đó thì không còn thằng nào dám ló mặt ra. Chúng nó trốn đâu tao không có biết. Không sao, bây giờ mình chuẩn bị đáp. Tôi mở tần số gọi cho Juanito, hắn trả lời tôi nói. Tôi đang trên đường trở lại, tình hình của ông dưới đó thế nào? À, đợt tấn công thứ hai, lính tàu chết 6, bị thương 5 đứa. Mẹ, cứ đánh đấm kiểu này thì chẳng bao lâu sẽ chẳng còn ai nữa, Juanito nói tiếp. À, nhưng bây giờ thì chúng tôi rút tới một khu vực an toàn rồi. À, chỗ nào? Cách đó vài con đường. Tôi lắc đầu chán nản lắm nhưng không nói gì. Một lúc tôi hỏi. À, tôi đang đến gần, bây giờ bạn thấy tôi chưa? À, tôi thấy, tôi đang ở hướng 2 giờ của Mr. Lee. Rồi, bạn cho tôi 2 tràng đạn lửa lên trời. Ngay lập tức 2 tràng đạn lửa bắn lên trời ở phía trước mặt. Chỗ này xa hơn chỗ cũ chừng 3 con đường và cách dinh tổng thống tới 5 con đường. Ông Bob phê bình liền. Mẹ, linh trang gì chưa đánh đã chạy. Tao không biết mình có nên đáp xuống đây để đưa cho chúng nó hay không. Hey, mình cần chúng nó để giải cứu Bạch Cung. Cứ bình tĩnh đi ông Bob. Chúng nó không phải là lính giỏi, nhưng nếu được chỉ huy khéo léo thì chúng nó sẽ trở thành lính giỏi. Ông Bob vẫn còn hằn học. Ê, chỉ huy khéo cái đích tao. Thằng Juanito là dân tốt nghiệp võ bị, mà nó không biết chỉ huy lính nó sao? Ê, tôi không biết rõ, nhưng có nghe qua là bọn lính trong lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống đa số là dân văn phòng hoặc là dân chạy tiền để khỏi chết trận. Tôi không thích dây dưa với chúng nó chút nào, nhưng bây giờ thì tất cả những gì mình có là đó, chúng nó đó. Ông Bob thở dài ra một cái. Ê, mẹ tao chán tụi này quá. Tao chỉ mong tụi Lê Dương đáp xuống đây thì tao sẽ cắt cổ không còn một thằng biệt kích cảnh sát. Tạm thời thì mình phải sử dụng lực lượng này của thằng Juanito vậy. Lúc nãy tôi không ngờ chúng nó tệ đến thế, nhưng có còn hơn không ông Bob ơi? Tôi bấm máy nói với Juanito. Nhìn thấy bạn rồi, tôi sẽ đáp trực thăng ở ngã tư đường gần đó. Tôi bấm máy hỏi ông Bob. Ông đã chuẩn bị tiền bạc đầy đủ cho tôi. À, đúng thế. Lát nữa xuống dưới đó, ông chỉ đem theo vài trăm ngàn bỏ túi thôi. Tôi đề nghị ông cất túi sắt Maranh đựng bạc ở một chỗ nào đó trong tàu bay. Tao cũng nghĩ như thế. Mình không biết tụi mình này như thế nào. Để chúng nó nhìn thấy nhiều tiền quá, chúng nó có thể làm loạn đó. Một phút đồng hồ sau, tôi hạ cánh, đặt càng trực thăng xuống mặt đường. Tôi tắt máy chiếc trực thăng, rồi thò tay chụp cây M16 để bên cạnh và bấm máy nói với ông Bob. Ê, đừng quên cất giấu cái sắc Maranh tiền ở trong tàu bay. Ông chuẩn bị cây đại liên cho tôi. Có gì xảy ra thì nổ liền. Xong hết rồi. Mày lo an ninh trước mặt. Phía sau này có tao. Nhưng không có chuyện gì xảy ra, Juanito xuất hiện từ một cái building ở trong một góc phố, súng ống này nịch gọn ghẽ với một đám lính đi chung quanh. Tôi mở cửa phi cơ bước xuống, Juanito tới gần giơ tay chào, mặt mày hớn hở, mắt tươi lên như làm chuyện đảo chính. Bao nhiêu chuyện xảy ra hồi chiều tới giờ là không có, tôi chào lại và chỉ tay vào cái building trước mặt nói liền. Ê, bộ chỉ huy tạm thời của Trung Quý ở đâu? Juanito chỉ vào cái building trước mặt. Nơi trước cửa tôi nhìn thấy một tấm poncho lót ở dưới đất, một cái khác che ở trên và mấy cái. Cái máy truyền tin để gác lên nhau nằm trong một góc. Quang cảnh này làm tôi nhớ tới cảnh một trạm chỉ huy của một trung đội nghĩa quân ở Việt Nam. Tôi nói, ông á, cho tôi vài người canh gác chiếc trực thăng này. Ở trên tàu bay á, có một cái xác chết, cho người dọn dùm luôn đi. Không để Juanito nói gì thêm, tôi liền tiếp liền. Tôi vào trong kia, mình vào trong đó nói chuyện. Nói xong, không chờ Juanito có ý kiến, tôi bước đi trước. Juanito ở lại chỉ chỏ và ra lệnh cho đám lính tráng một lúc rồi chạy theo tôi. Bước tới bậc thềm của các building nơi có tấm poncho, tôi ngạc nhiên vì không thấy lính tráng của Juanito đâu cả. Ở con đường bên cạnh, chừng chục chiếc xe cam nhông đậu san sát vào nhau, gần đó một chút chiếc xe trắc có gắn đại liên. Chiếc xe đáng giá ngàn vàng đang nằm một cách cô quạnh, không một người lính nào thèm ngó ngàng tới. Juanito vừa trở vào, toan mở miệng nói gì thì tôi đã chỉ cái đám xe đậu gần đó và nói trước. Xe cộ đậu sát với nhau như thế này không được. Việc đầu tiên mình phải làm là bây giờ cho lính lui xe ra. Chiếc này cách chiếc kia ít nhất phải là 100 thước. Chung quý đậu như thế, nhỡ chúng nó xông vào đây, bắn cháy một chiếc thì tất cả mọi chiếc ở đây đều bị cháy hết. Chết cháy hết thì làm sao còn sống để giành lãnh lương. Juanito đứng yên, tôi phang thêm một câu. Trung quý còn chờ gì nữa, cho chúng nó đi liền đi. Nhưng Juanito vẫn đứng yên như trời trồng, điệu bộ có vẻ khó xử vô cùng. Tôi nhìn Juanito, nói gần như quát lên. Trung quý không nghe tôi nói sao? Juanito có vẻ lưỡng lự một lúc rồi nói. Mr. Lee, lính của tôi. Lính của Trung quý như thế nào? Mr. Lee, thông cảm, lính của tôi chúng nó chỉ muốn Mr. Lee tập hợp chúng nó để phát tiền cho chúng nó như Mr. Lee đã hứa. Tôi bỗng nổi giận, cất giọng nói như quát. Tiền có tiền. Tôi nói là tôi sẽ xuống đây để phát tiền. Bây giờ tôi xuống đây phát tiền. Nhưng tôi muốn mấy chiếc xe này phải dời đi trước đã. Để như thế này chúng nó pháo vào đây hay bắn B-40 vào đây thì chết chùm cả lũ. Juanito gãi tay rồi gãi đầu. Nói thật với Mr. Lee là tôi lâm vào một tình trạng khó xử vô cùng. Tôi đánh mùi một chuyện gì bất ổn trong câu nói của Juanito. Tôi hỏi, chuyện gì? Tôi tưởng ông nói với tôi là lính của ông đã lấy lại được tinh thần. Juanito lắc đầu, cất giọng buồn rầu. Ê, chúng nó có tinh thần đâu mà lấy. Nói thật với Mr. Lee, một sự thật đau lòng mà tôi không chỉ huy được chúng nó. Oh my god, tôi lắc đầu than thở. Hèn gì? Phải, hèn gì mà họ đã để một chiếc xe trắc gắn đại liên 50 bị chúng nó bắt sống rồi báo cáo với tôi là mai mà chúng tôi rút về kịp. Hèn gì mà họ không tấn công vào đích bọn biệt kích như những gì tôi đề nghị. Và nghĩ đến đây thì tôi nhớ một câu nói rất quan trọng khác của Juanito đã nói với tôi lúc nãy khi còn tôi bay trên trời. Tôi sẽ để cho Mr. Lee chỉ huy lính của tôi. Juanito lại nói tiếp. Tôi học trường võ bị, trường chỉ dạy chiến thuật này chiến thuật nọ, tấn công chỗ này tấn công chỗ kia. Nhưng trường học không bao giờ dạy cho tôi là phải làm thế nào để chỉ huy mấy thằng lính kiển. Mấy thằng lính con ông cháu cha, mấy thằng lính đút lót cả ngàn đô la để làm lính gác cho phủ tổng thống. Tôi đã cố gắng hết sức, Mr. Lee, tôi đã cố gắng hết sức nhưng bây giờ thì tôi biết là tôi không chỉ huy họ được. Tôi không biết đồng tiền của Mr. Lee có làm cho họ thay đổi lòng dạ hay không nữa. Nghe Juanito nói như thế thì tôi phải suy nghĩ, và suy nghĩ sâu thêm một chút thì bỗng đổi giận làm vui. Tình cảnh của Juanito thật là một tình cảnh đáng thương và gần cần được giúp đỡ. Trước hết, tôi phải biết Juanito không có nhiều kinh nghiệm chiến trường. Thứ hai, trước đây Juanito không phải là cấp chỉ huy trực tiếp của đám lính lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống này. Thứ ba, cái tập học của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống này là một tập học phức tạp, gồm những thành phần con ông cháu cha, thành phần dùng tiền bạc để mua chữ thọ hay chữ nhàn. Tôi Quỳnh quay nhìn sang hỏi ông Bob, ông nghĩ sao? Ông Bob trả lời thẳng thắn, ê, bọn này là một tập hợp vô hộp, tao không biết đồng tiền có thể thay đổi được lòng dạ của chúng nó không. Ông Bob nói đúng, tôi suy nghĩ thật nhanh rồi quay nhìn Juanito nói, tôi cũng nghĩ như thế. Tình hình lính tráng của Trung Quý tệ hơn cả là tôi nghĩ nhiều. Lính tráng đã tới tình trạng không thể chỉ huy được như thế này thì chúng tôi gọi là tình trạng loạn quân hay loạn quan. Tình trạng này mà đem tiền tới phát cho chúng nó thì chúng nó sẽ nhảy lên và giết mình để cướp tiền. Ông Bóp chuẩn bị súng ống, đừng để cho thằng nào tới gần. Ông Bóp vỗ vỗ vài cây M16 đeo trong lưng mình và mấy trái lựu đạn và nói: Ê, thằng nào muốn lấy được tiền của tao thì cũng phải chạy gì chốc dễ. Chùa Enito nói với tôi và ông Bóp giọng như sóc khóc: Ê, tôi rất tiếc phải đưa quý vị vào hoàn cảnh này. Thật tôi không biết nói gì hơn. Là một sĩ quan của quân đội Colombia, tôi thành thật nói rằng tôi rất tiếc. Nhưng tôi đang lo sợ một chuyện khác. Ê, chuyện gì? Lúc nãy Mr. Lee đã hứa cho mỗi đứa 1,000. Nếu chúng nó chịu tình nguyện, chúng nó mừng lắm và chờ mãi. Bây giờ Mr. Lee đáp trực thăng xuống nhưng không có tiền cho chúng nó. Tôi sợ chúng nó sẽ làm loạn, sẽ giết chết hết chúng ta. Tôi giật mình, thấy một dòng điện lạnh chạy ngược theo xương sống mình. Mẹ, thế thì bây giờ đưa cho nó tiền thì sợ chúng nó nổi lên giết mình để lấy tiền, mà không đưa thì thất hứa, càng chết mau nữa. Tôi và ông Bóp nhìn nhau, ông Bóp nói ngay: À, hay là bây giờ ra tàu bay cất cánh liền cho mau, thoát khỏi cái đám này. Tôi lắc đầu hất hàm về hướng chiếc trực thăng, nơi có 5-6 người lính lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống đang ngồi nghỉ mát ở trong và bên ngoài tàu bay. Tôi nói với ông Bóp: Ơi, tôi không nỡ bắn chết chúng nó hết. Còn nếu không bắn chúng thì không thể cất cánh được. Không, mình không đi đâu cả. Tôi đã có cách giải quyết chuyện này. À, ông để cho tôi và Juanito đi nói chuyện tâm tình một chút. Tôi nhìn ông Bóp và nháy mắt. Ông Bóp không biết tôi vừa nghĩ ra chuyện gì, nhưng cũng nháy mắt đáp lễ. Tôi vỗ vai Juanito kéo hắn xuống đường. Mình đi dạo một vòng đi, tôi có vài lời tâm tình vắn tắt. Juanito ngoan ngoãn bước xuống, mấy người lính muốn bước theo nhưng tôi đã quay lại nói: Quý vị cứ ở đây với ông Bóp, chúng tôi đi một vòng rồi trở lại liền. Juanito cũng quay nhìn và sổ một tràng tiếng xì. Tôi và Juanito bước trong đêm tối. Tôi hỏi: Trung quý Juanito, trung quý tốt nghiệp trường võ bỉ. Juanito hơi ngơ ngác vì câu hỏi là hơi lạc đề. À, đúng thế. Trung quý học bao nhiêu lâu? 4 năm. 4 năm trời đẹp nhất đời tôi. Tôi vỗ vai Juanito cất giọng thân thiện. Trung quý phải biết chính phủ và nhân dân Colombia phải tốn không biết bao nhiêu tiền để huấn luyện và đào tạo một sĩ quan như Trung quý. À, tôi biết chuyện đó. Ngày xưa tôi cũng là một sĩ quan như Trung quý và tôi biết một chuyện quan trọng. Đó là nếu việc Trung quý mà dễ dàng như một chuyện ăn cơm thì người ta không cần phải mất 4-5 năm để đào tạo một cấp chỉ huy ở chiến trường võ bị. Trung quý có đồng ý với tôi không? Đúng thế. Ngày xưa tôi cũng đã có một thời ở đơn vị nhảy dù và lính của tôi không bao giờ có chuyện này. Tôi hiểu. Và nếu biết vì sao chỉ huy nhảy dù thì dễ, mà chỉ huy bọn này thì khó. Juanito không nói gì. Tôi tiếp: Chỉ huy các bọn này khó bởi vì chúng nó không có kỷ luật. Đứa nào cũng vào đây với mục đích để hưởng nhàn hay tìm chữ thọ thôi. À, đúng thế. Nhưng tôi nghĩ nếu Trung quý muốn, Trung quý có thể chỉ huy chúng nó được dễ dàng. Juanito đang bước đi bỗng dừng lại. Ê, bằng cách nào? Bằng cách áp dụng kỷ luật. Để tôi hỏi, ông có dám móc súng ra bắn chết chừng một thằng hay 2 thằng để làm gương cho những thằng khác không? Juanito đứng lên không nói gì. Tôi nói tiếp: Trung quý suy nghĩ đi, đó là con đường duy nhất tôi có thể đứng ra chỉ huy được, mượn danh nghĩa của Tổng thống Miranda, nhưng tôi không thể móc súng ra bắn chết một vài người trong đám chúng nó được. Nếu mà không bắn chết 1-2 đứa thì tôi sẽ không thể nào chỉ huy đoàn quân này được. Mr. Lee, sao Mr. Lee không bắn được mà tôi bắn được? Tại vì tôi là người ngoại quốc, tôi dục có tài giỏi tới đâu tôi cũng không thể khơi khơi móc súng ra nổ chết vài người lính Colombia trước mặt đám lính Colombia để làm gương. Cái chuyện này thật khó cắt nghĩa, chỉ có ở trong cuộc mới biết được. Nhưng Trung quý là người Colombia, Trung quý có thể làm được chuyện này. Ánh mắt Juanito chiếu ra một tia lửa khác lạ. Ý, Mr. Lee nói tôi phải bắn chết một vài thằng lính để làm gương. Phải, Trung quý có bao giờ nghe câu giết một người để cứu 1,000 người chưa? Có. Trung quý, nói tôi nghe, từ lúc xuất quân tới bây giờ Trung quý đã mất bao nhiêu người lính? À, để xem, chiếc xe trắc bị bắt sống mất 4 người, bị phục kích mất thêm mấy người nữa, tổng cộng hơn 10 mạng. Ừ, 10 mạng người đó là 10 mạng người chết vô ích, nhưng chuyện đáng lý ra không bao giờ phải xảy ra. Mai mà thằng Garcia thay đổi ý kiến bất ngờ, không đi vào ổ phục kích của Trung quý. Nếu nó quyết định đi vào ổ phục kích thì tôi dám chắc giờ này lính của Trung quý không còn 1 mạng nào sống sót, thiệt là may đó. Mr. Lee nói đúng, bây giờ thì tôi mới thấy sợ. Đáng lý ra tôi không bao giờ nên đem cái đám quân ô hộp này ra ngoài cả. Nhưng bây giờ không phải lúc để ngồi than trách, mình phải hành động. À, bây giờ mình phải làm gì? Tôi thấy bọn lính này chúng nó đã bất trị khá lâu, cho nên bây giờ trong hoàn cảnh này, không thể nào có một lời nói hay một đồng tiền nào có thể thay đổi được chúng nó được. Nhưng việc này tùy thuộc vào hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là không biết Trung Quý có dám làm không. Vấn đề thứ hai là nếu Trung Quý muốn làm, mình phải giết cách nào đừng để cho chúng nó nổi loạn thôi. Chúa Nito cương quyết. À, chắc chắn là tôi sẵn sàng bắn một vài thằng để cứu trăm thằng còn lại, còn cả Tổng thống Mirando nữa. Tổng thống đang trông chờ nơi đoàn quân cứu viện của tôi. Tôi mệt với chúng nó lắm rồi. Tốt, tiếp theo tôi đề nghị Trung Quý cứ làm như thế này, như thế này. Tôi nói nhỏ với chú Anito một thôi lại thêm một cái kế độc của tôi rồi kết luận. Nếu mình làm được những chuyện đó rồi thì tôi sẽ xuất hiện để phát tiền cho chúng nó. Bây giờ mình không còn nhiều thời giờ, phải làm ngay đi. Chú Anito đưa tay lên chào tôi. Tôi nhất quyết sẽ làm được, tôi sẽ bắn. Chúng tôi hùng hổ quay trở lại. Ông Bob cùng mấy người lính của chú Anito vẫn còn đứng đó. Trời đêm tối mà chúng nó chẳng biết lực lợi gì cả, cứ đứng chụm vào nhau hút thuốc với nhau. Tôi quay nhìn chú Anito nói, đó, mấy thằng lính đang đứng hút thuốc cần được trừng trị trước. Cái kế của tôi có áp phê thật. Chú Anito tiến tới gần một người lính đang hút thuốc, bất ngờ vung tay một quả đấm và cất tiếng chửi bằng tiếng xì. Ông Bob giật mình. Tôi nhìn ông Bob nháy mắt một cái làm hiệu. Bàn tôi toi tay tôi nâng nhẹ cây M16 để chuẩn bị. Nếu thằng lính này có hành động gì hỗn hào và thấy chú Anito bị lâm nguy thì tôi sẽ nổ liền. Nhưng không có chuyện gì xảy ra. Thằng lính bị đòn mới đầu có vẻ ngạc nhiên, nhưng khi nghe chú Anito chửi thì nó không biết làm gì, chỉ đứng đỡ đòn. Xong thằng này, chú Anito lại quay sang thằng thứ hai. Thằng này còn đứng yên chịu tội. Chú Anito đấm đá một lúc thì bỗng trở nên một người khác, một cấp chỉ huy của một chiến trường thực thụ của chiến trường, có thế chứ. Đấm đá một lúc xong, hắn chửi bới một lúc nữa, rồi ra lệnh gì đó với người lính thứ ba. Thằng này chạy đi liền, chạy lẹ trước khi bị ăn một cái đá của sếp. Chú Anito tiến tới chỗ tôi, đưa tay ra bắt tay tôi. À, tôi cảm ơn Mr. Lee, tôi đã biến thành một người mới. Bây giờ thì tôi bắt đầu khoái chỉ huy rồi. Tôi gật đầu tán thưởng. Hey, cái này người Việt chúng tôi gọi là quy. À, không có quy thì không thể chỉ huy được. Nhưng đây mới chỉ làm có mấy thằng. Trung Quý còn gần 100 thằng để chứng minh. À, tôi sẽ làm được. Trung Quý ra lệnh gì cho thằng lính? À, đúng như Mr. Lee nói. Tôi gọi hai thằng trung đội lại. Trung Quý có thể gọi bằng tiếng Mỹ được không? Được chứ. Lính Colombia đứa nào cũng học qua một khóa tiếng Anh 6 tháng. Có nhiều thằng học từ trung học nên trình độ chúng nó rất khá. Hai vị sếp của tôi vừa xuất hiện với người lính mà chú Anito sai đi lúc nãy. Tôi để ý thấy hai đều đeo lon trung sĩ, mặt mày non choẹt. Trên hai tay không có thấy súng ống và người không đeo đạn dược gì cả. Súng lục đeo bên hông cũng không có. Trời đất, mấy cha này đi lính đánh giặc hay đi nghỉ mát đây? Tôi nói với mình như thế. Chú Anito làm dấu cho hai người tới gần. Hai ông trung sĩ nhìn thấy chúng tôi thì mắt sáng rực lên. Một ông nói bằng tiếng Mỹ. À, xin lỗi, ông là Mr. Lee, người đã lái chiếc trực thăng bắn tụi Pháp Lô một trận. À, lính tụi tôi đang chờ ông tới phát tiền. Chúng tôi rất mong muốn gặp ông. Mẹ, lính tráng gì gặp cấp chỉ huy không chào mà lại mở miệng tán dóc với khách của sếp mình không phải. Thì không phải chút nào rồi. Cái kẹt cho tôi, một cái là không biết phải nói gì. Nếu nói thì hóa ra đồng lõa với chúng nó để cho chúng nó quá ra qua mặt cấp chỉ huy. Còn không thì thấy cũng bất lịch sự vì dù sao người ta cũng khen mình và hơn nữa, mình không có ở trong quân đội Colombia. Nhưng mà cho tôi chưa kịp nói gì thì chú Anito bỗng bất ngờ tiến tới vung tay đấm một quả như trời giáng vào mặt thằng trung sĩ lắm mồm. Hắn hét lên bằng tiếng Mỹ. Ê, mẹ mày, mày có biết kỷ luật của quân đội khi gặp cấp chỉ huy hay là giơ tay chào kính không? Thằng trung sĩ bị đấm một cú bất ngờ quá lạng quạng ra sao. Chú Anito vốn là một võ sĩ liền tới trước tung thêm một đá vào hông đó nữa, thằng trung sĩ ngã ra sao. Chú Anito quay sang thằng trung sĩ thứ hai đang đứng cạnh đó nạt. Còn mày, mày có biết chào kính thượng cấp không? Thằng trung sĩ thứ hai đang còn ngạc nhiên, chưa hiểu. Vì sếp lại bỗng dưng biến thành một con cọp liền co tay lên chào cái cụp. Nó nói một câu gì đó bằng tiếng xì. Chú Anito hét lên. Tiếng Mỹ, trả lời bằng tiếng Mỹ, mày có hiểu không? Rồi chú Anito chỉ vào tôi. Mày có biết hai người này là ai không? người trung sĩ trả lời bằng tiếng Mỹ lơ lớ. Là người đem tiền tới cho chúng tôi. Chuenito gầm lên, làm như sắp sửa giọng cho nó một giọng. À, tiền cái đích tao. Tao cho mày, nói lại. Hay dạ là người bắn tụi Police Commando thêm một trận. No, stupid. Hai người này là ai? Dạ, là người của tình báo CIA. CIA cái đích tao. Hai người này là ai? Thưa Trung Quý, tôi không biết. Hai người này là sứ giả của Tổng thống Miranda. Và sứ giả của Tổng thống Miranda gửi xuống đây để đem xuống cho tao một cái mệnh lệnh. Mày biết cái mệnh lệnh đó là gì không? Thưa Trung Quý không. Cái lệnh đó là kể từ giờ phút này, thằng nào không chịu nghe lời tao thì tao xử bắn liền lập tức. Mày có nghe không? Thằng trung sĩ bị đòn lúc nãy đã đứng lên. Nó tiến gần Chuanito. Chuanito quay lui. Thằng nó liền lui một bước làm như để né đòn. Chuanito nói liền. Mày còn chờ gì mà chưa nha? Chào tao. Bộ muốn ăn đòn nữa sao? Bàn tay bây giờ đặt lên trán mau như một cái máy. Một dấu hiệu tốt. Tôi ghi nhận như thế. Hóa ra bọn này cũng không đến nỗi khó trị. Phát súng ân tình phần thứ 118 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục 219.